Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi? Chương 101, 101, phiên ngoại một nhật ký du lịch của Hoắc Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn học cư dân mạng Weibo. Một cây kem đậu xanh tới đây. Gần đây có tâm trạng vô cùng phức tạp. Kể từ khi cô liên tục được đại sư Cẩu Lương Hoắc Nhiên liên tục trả lời bình thuận. Cùng với sự mở rộng tầm ảnh hưởng của trò chơi thế giới mới. Vô số cư dân mạng mang lòng hiếu kỳ đến xem hai biểu tình gương mặt tươi cười mà Hoắc Nhiên để lại. Trong lúc nhất thời, thông báo nhắc nhở của bị đủ loại bình luận truy cập đánh bạo. Ngoài việc, trực giác của thần, nơi giấc mơ bắt đầu, lặp đi lặp lại, càng kỳ quái hơn chính là có rất nhiều người vào tin nhắn của cô để cầu may mắn. Còn có người cố gắng trả phí cho cô để xem bói. Vẻ mặt của kem đậu xanh thật ngơ ngác. Cô chỉ là một tiểu thiên tài ăn đường rất bình thường mà thôi. Hơn nữa trên con đường của Hoắc Tổng nhân thần bí lập trình viên. Cô cũng giống như vô số người chơi của thế giới mới. Bị vấp ngã bởi những quá trứng phục sinh. Thật sự rất muốn chơi tuyến che giấu này. Thật sự rất muốn nhìn thấy lượng đường vừa nhìn đã chết. Có một nhóm người chơi cấp cao vô cùng chấp niệm với những tình tiết không xuất bản nữa này. Thậm chí còn cố gắng bẻ khóa gói cài đặt trò chơi. Trực tiếp trích xuất cốt truyện ẩn. Kết quả một đám người đã dùng nhiều công cụ và phương pháp khác nhau trong một thời gian dài. Chỉ nhận được một dòng. Việc bẻ khóa là vi phạm. Gói cài đặt đã được mã hóa từng tầng. Vui lần không cần thử lại. Gương mặt tươi cười vô cùng quen thuộc này. Kỹ thuật mã hóa vô cùng cao siêu này. Tuy rằng tâm tình thực rất phức tạp nhưng lại bị đánh trúng rồi. JPG, phương thức phá giải bạo lực tuyên bố thất bại. Mọi người chỉ có thể thành thật trở lại phía dưới official Weibo nhất khỏa thụ để cầu nguyên. Một cây kem đậu xanh tới đây. Cốc vũ tới rồi. Giáng sinh còn xa lắm. Gửi cho chúng tôi món quà Giáng sinh đi mà hu hu hu. Muối biển đâm sữa bò. Bạn cho rằng tôi tới đây là để thúc giục tuyến che giấu sao? Sai lầm rồi. Tôi chỉ muốn chúc các vị nhân viên của nhất khỏa thụ, đặc biệt là các lập trình viên có một thân thể khỏe mạnh tóc rậm rạp. Cầu xin tuyến che giấu Bình luận cầu nguyện cho mái tóc này thực sự nhận được câu trả lời từ Official Weibo. Trò chơi nhất khỏa thụ V trả lời muối biển đâm sữa bò. Cảm ơn. Nhưng tôi cũng muốn chơi tuyến che giấu đây nè Mặc dù câu trả lời sau đó đã bị xóa đi, nhưng các cư dân mạng đã lanh tay lẹ mắt mà chụp màn hình lại. Ngoài dự đoán của mọi người là câu trả lời chính chủ này thoáng chốc đã được lưu truyền rộng rãi. Miệng lưỡi này thoạt nhìn rất giống như cái vị lập trình viên lần trước đánh cắp tài khoản và tuyên bố server không sập. Thật không ngờ ngay cả lập trình viên trong cùng một nhóm cũng không được chơi. Tâm tình bi thương của những người chơi dường như đã được giải tỏa kỳ diệu. Nhưng mà vẫn phải tiếp tục sắp tới. Lỡ đâu một ngày nào đó xảy ra kỳ tích thì sao? Hơn nữa thế giới mới thực sự chơi rất vui. Bắt đầu từ việc check-in thông thường hàng ngày. Mọi người sẽ xây dựng một tòa nhà và nói chuyện phiếm trong phần bình luận. Tới giai đoạn này của trò chơi. Mỗi vai chính công lược gần như đã có sự khác biệt rõ ràng. Sở thích và chi tiết khác nhau. Tuy trùng tên và bản vẽ. Nhưng thực ra đã trở thành những nhân vật độc nhất vô nhị. Cho nên rất nhiều người chơi sẽ chia sẻ cuộc sống vui vẻ hàng ngày của họ giống như khoe bé con. Vì thế khu bình luận phía dưới official Weibo của nhất khỏa thụ vô cùng hài hòa. Tràn ngập tâm tình vui vẻ do chính trò chơi mang lại. Dẫn tới sự hâm mộ và ghen ghét của những nhóm đồng hành. Đương nhiên, những đề tài này thường có một con đường nhỏ chạy lệch rất thống nhất. Bảo bối tư tư thiên hạ đệ nhất. Tôi có thể chơi thế giới mới cả đời. Cơ chế trưởng thành của nhân vật thật sự tốt quá là sáng kiến cầu tiểu thiên tài nào thế? Mau ra đây hôn một cái nào. Coca sữa đông hai tầng. Sáng tạo rất thú vị. Lập trình viên cũng rất lợi hại. Nhưng nhắc đến lập trình viên, một cây kem đậu xanh tới đây, nói đến lập trình viên, không thể tùy tiện hôn đâu, khả năng sẽ bị đánh đó. He he, Omega, chấm chấm, Coca sữa đông hai tầng. He he, Omega. Chấm. Thời gian bất chi bất giác trôi đi trong sự tương tác vui vẻ hàng ngày. Thế giới mới đã vững vàng đứng trong các game di động tương tự. Tiến vào tiết tấu hoạt động ổn định cập nhật và bảo trì thường xuyên. Nhưng mọi người vẫn luôn không chờ đợi được tiếng che giấu mà mình tâm niệm. Nhưng mà, Hoắc Nhiên hơn nửa năm không lên Weibo, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Khi Weibo mới xuất hiện trong danh sách theo dõi, kèm đậu xanh đã hưng phấn rất nhiều. Trực giác mê hoặc điên cuồng nhảy lên. Hoắc Nhiên về nhà một chuyến, nhìn thấy lá đỏ Hương Sơn. Thật đẹp, hình ảnh đi kèm là những chiếc lá phong đỏ trải khắp núi như ngọn lửa rực rỡ. Diễm lệ không gì sánh được. Những bình luận phía dưới nhanh chóng xuất hiện. Chết tiệt thật, chiếm hàng đầu tiên nè. Tụi tôi không muốn xem lá đỏ đâu. Muốn xem bạn trai của anh cơ. Xin thương xót cho chúng tôi cầu xin mà. Nhìn các cư dân mạng ngây thơ. Cây kem đậu xanh không khỏi lắc đầu. Dựa theo quy luật của Weibo của Hoắc Tổng. 100 là nhằm mục đích tú ân tú ái trong tối ngoài sáng rồi. Sao có thể thực sự phơi ra lá đỏ Hương Sơn chứ? Sau khi trầm tư chiêm ngưỡng bức ảnh chia ô này một lát, kem đậu xanh bỗng nhiên giác ngộ nhanh chóng đánh ra một bình luận nói có sách mách có chứng. Một cây kem đậu xanh tới đây. Hình ảnh phản chiếu của tấm hình thứ 5 có sườn mặt của một người đàn ông lạ. Từ hình dáng có thể phán đoán đây không phải là Hoắc Tổng. Nó tương tự với người đàn ông khác trong bức ảnh bị chụp lén ở sân bay trước đó. Xét thấy một đống lá phong tuyệt đẹp này nằm ở vị trí C trung tâm. Vì thế tôi thử phiên dịch như sau. Cùng với bạn trai, về nhà một chuyến, gặp cha mẹ, lại cùng với bạn trai. Nhìn thấy lá đỏ Hương Sơn. Lá đỏ, thật đẹp, nhưng bạn trai tôi lại càng đẹp hơn. Với sự thông minh cơ trí và hóm hỉnh của kem đậu xanh. Trổ hết tài năng ở muôn vàn bình luận. Đạt được một cái like không nói gì đến từ Hoắc Tổng. Sau đó chính là liên tiếp. Chị em kính hiển vi thật châu bò. Một kho tàng sách. Học giả cấp 10 của Hoắc Ngữ. Yến Đại mau tới đoạt người. Trời má, Hoắc Tổng đã like và đóng dấu rồi. Hiện giờ cây kem đậu xanh đã quen với tình trạng thanh tin nhắn bị kẹt. Thế nhưng một câu trả lời trong đó đã thu hút sự chú ý của cô. Ai tú ân tú ái là heo. Ha ha ha ha ha, phiên dịch thật tuyệt. Chị gái này đáng yêu quá đi. Chấm. Hình đại diện của người này là hoa thược dược màu vàng cam. Giống như mặt trời tràn ngập sức sống vào buổi sáng. Kem đậu xanh nhớ rõ tấm hình đại diện này. Này hình như là người dùng Weibo đã đăng. Trái tim tôi là kim cương nên căn bản sẽ không đau. Khiến không ai còn sống. Bây giờ đổi tiên rồi. Ảnh đại diện vẫn không đổi. Cho nên cây kem đậu xanh đã xem bài Weibo của nguồn cơn ác mộng kia không biết bao nhiêu lần. Liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Nickname mới này thật là đáng yêu. Một cây kem đậu xanh tới đây trả lời ai tú ân tú ái là heo. Cảm ơn nhiều. Ảnh đại diện của bạn là Triều Ảnh. Sao, thật là đẹp quá nha. Ai tú ân tú ái là heo trả lời một câu kem đậu xanh tới đây. Đúng vậy. Là tự mình chụp đó. Liếc mắt một cái là nhận ra rồi. Vui quá đi. Một cây kem đậu xanh tới đây trả lời ai tú ân tú ái là heo. Tớ có trồng hoa Evelyn. Ai tú ân tú ái là heo trả lời một câu kem đậu xanh tới đây. Hãy để tôi chiêm ngưỡng đóa hoa tiên nữ mỹ lệ này nào. Kèm đậu xanh và hoa thược dược lập tức trở thành bạn thân của nhau. Hai người không chỉ có chung sở thích mà còn rất hợp nhau. Rất nhanh trở thành đôi bạn thân cùng như lướt nét. Hoa thược dược chơi thế giới mới. Cũng chơi đảo động vật. Thích hoa thược dược. Thích ăn ngon khắp nơi và ngủ nướng. Còn thích vừa oán giận trọng thương vừa thu thập đống đường. Cô ấy thật là đáng yêu. Kem đậu xanh nghĩ như thế. Bạn học kem đậu xanh được biết đến là máy phiên dịch cẩu lương. Cũng bởi vậy mà càng thêm cố gắng phiên dịch rõ ràng Weibo của Hoắc Tổng cứ 1-2 tháng là xuất hiện. Mặc dù cuộc sống của Hoắc Tổng và bạn trai cách mọi người rất xa xôi. Các cô chỉ có thể nhìn thấy một chút mảnh nhỏ từ xa. Nhưng bởi vì những mảnh nhỏ này, cô ngoài ý muốn có được một người bạn rất đáng yêu. dường như cũng có chung một chút hạnh phúc sán lạn. Thật tốt quá. Hoắc Nhiên V, hồ Baikal đóng băng, giống như một viên ngọc xanh được lớp tuyết bao phủ. Chia tay lá đỏ Yến Bình vào tháng 10. Hoắc Nhiên lại cùng bạn trai đến hồ Baikal, nơi được ví như một chốn thần tiên vào tháng 1. Trong ảnh là bầu trời và mặt hồ băng xanh trong, thuần tịnh mà mỹ lệ. Trong bức ảnh thứ 5 ở trung tâm lần này, có hai thân ảnh sóng vai đứng cạnh nhau, mặc cùng một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, cùng nhau nhìn xuống mặt hồ trong như đá quý. Những bông tuyết mơ hồ lơ lửng trên không trung. Người bên trái quấn khăn choàng cổ trắng tinh, người bên phải quấn khăn choàng cổ xanh đậm. Nắm tay nhau, một cây kem đậu xanh tới đây. Wow, là bóng dáng hai người. Tiến bộ vượt bậc luôn. Cảm ơn sự rộng lượng của Hoắc Tổng. Một cây kem đậu xanh tới đây. Tiếp theo là phân đoạn trinh thám nghiêm túc. Phong cách văn tự trên Weibo của Hoắc Tổng, Weibo từ trước đến nay đều tương đối ngắn gọn, không có miêu tả chi tiết, nhiều nhất chẳng qua là đẹp. Xét thấy lần này đã sâu ân ái ra rồi. Như vậy, giống như một viên ngọc xanh được lớp tuyết bao phủ, mới là trọng điểm của Weibo này. Có lý khi nghi ngờ rằng đây không phải là câu so sánh đơn thuần, mà là một câu trần thuật che giấu. Hơn nữa động tác nắm tay này, cho nên anh đã đeo nhẫn ngọc bích cho bạn trai mình trên mặt hồ Baikal băng tuyết sao? Kem đậu xanh vừa xuất hiện, khu vực bình luận đã trở thành một biển chấm than. Ai tú ân tú ái là heo trả lời một câu kem đậu xanh tới đây. Kem ơi, cậu quá tài năng rồi, hu hu hu. Mau dạy tớ với. Hoắc Tổng lại yên lặng nhấn like. Bài Konua vào tháng 3, tàn tích của mùa đông cằn cỗi. Hoắc Nhiên V, bài Konua. Tên lửa cất cánh, tọa lạc ở căn cứ trên không trong cánh đồng bát ngát vô biên. Ánh sáng phun ra từ đuôi tên lửa cực kỳ chói mắt. Cây mít vạn tuế, đột nhiên chơi hạng nặng, hoàn toàn vượt qua phạm vi tri thức luôn. Cho gọi máy phiên dịch cẩu lương. Một cây kem đậu xanh tới đây. Một cây kem đậu xanh tới đây. Tôi đây, tôi đây. Chiên Du cũng biết, Baikonur là trung tâm phóng ra vũ trụ đầu tiên trên thế giới. Tối hôm qua có tin tức về một vụ phóng tên lửa. Là cố ý dẫn bạn trai đi xem sao? Đây là câu chuyện tình lãng mạn gần với vũ trụ nhất. Thế là khu vực bình luận bỗng chốc trở thành một hiện trường khoa học đại chúng quy mô lớn. Từ kích thước tên lửa cho đến điều kiện để khách du lịch tham quan bãi phóng. Tháng 4 ở Slovakia, đóa hoa lặng lẽ nở rộ. Hoắc Nhiên V, ngâm mình trong suối nước nóng ở Piestani, ở một trấn nhỏ châu Âu nồng đậm tình thú. Ánh nắng chảy dọc theo bờ sông vá, hoa dại màu tím nở khắp nơi dưới cầu. Một cây kem đậu xanh tới đây. Quá trình lập luận hôm nay được bỏ qua, bởi vì hình ảnh và câu từ của Weibo này không nhất quán nghiêm trọng. Tại sao lại không có hình ảnh của suối nước nóng? Nhưng thị trấn suối nước nóng này đẹp quá, chẳng khác gì một thế giới cổ tích cả. Ai tú ân tú ái là heo trả lời một cây kem đậu xanh tới đây. Có cơ hội cùng đi chơi vịt đi. Một cây kem đậu xanh tới đây trả lời ai tú ân tú ái là heo. Được nha, chờ tớ để dành tiền đã. Tháng 5 ở Santorini, mùa hạ sắp đến rồi. Hoắc Nhiên V, lần thứ 2 tới Santorini. Càng đẹp hơn cả lần trước. Đại dương xanh thẳm, mặt tường màu trắng, nóc nhà xanh hình tròn và cây thánh giá. Một thiên đường của sự đan chéo trắng xanh. Một cây kem đậu xanh tới đây. Cắt trọng điểm, lần thứ 2, lần này dắt theo người yêu thăm lại chốn xưa. Cho nên đương nhiên sẽ càng đẹp hơn trước. Nhà thờ mái xanh thật xinh đẹp. Nhìn một màu xanh trắng trước mặt. Có lẽ các chị em vẫn còn nhớ khăn choàng cổ trắng và xanh bên hồ băng chứ. Tôi thực sự không thể nghĩ được trả lời một cây kem đậu xanh tới đây. Cứu mạng với sao mà có thể chôn sâu được như vậy chứ. Sri Lanka vào tháng 7, ánh mặt trời nóng như đổ lửa. Hoắc Nhiên V, hai cây trên hồ Tisa. Kế hoạch du lịch đầu tiên đã kết thúc thành công tốt đẹp. Một kiệt tác vô thượng của thiên nhiên. Hai cây đứng sát vào nhau trên vùng đất ngập nước. Ý xanh giạt rào. Chim bay đậu xuống. Một cây kem đậu xanh tới đây. Điểm đến cuối cùng rất chi là thẳng. Hồ Tisa là thánh hồ ở Sri Lanka. Nổi tiếng nhất chính là hai cây bồ đề hơn 100 năm tuổi và những hình ảnh phản chiếu xuống mặt hồ. Có người nói đây là cây chị em. Cũng có nói là cây phu thê. Dù sao, mọi người cũng hiểu mà. Tung bông tung hoa thôi. Chúc mừng Hoắc Tổng và bạn trai của anh ấy đã kết thúc kế hoạch du lịch đầu tiên thành công viên mãn. Ai tú ân tú ái là heo. Cuối cùng cũng kết thúc. Cặp đôi thúi đáng ghét. Giờ khắc này cũng giống như rất nhiều cư dân mạng xa lạ. Kem đậu xanh đã theo chân Weibo của Hoắc Nhiên Weibo đi du lịch hơn nửa năm qua. Nhìn về những bức ảnh du lịch trước đây mà xúc động. Nhìn nó, kem đậu xanh đột nhiên phát hiện một điểm đã bị xem nhẹ trước đó. Văn phong của Hoắc Nhiên mỗi lần viết đều có chút khác nhau. Nhưng điều vẫn luôn giữ nguyên chính là, mỗi lần đều sẽ cố ý viết ra tên vùng hoặc danh lam thắng cảnh đó. Một suy đoán táo bạo dần dần xuất hiện trong tim của kem đậu xanh. 5 phút sau, kem đậu xanh với khuôn mặt vô cùng chấn động, đôi tay run rẩy mở group chat. Một cây kem đậu xanh tới đây. Các chị em ơi, các chị em ơi, tôi vừa mới phát hiện ra một viên kẹo mà Hoắc Tổng đã trăm phương nghìn kế chôn xuống. Một cây kem đậu xanh tới đây. Cứu mạng với hiện tại tôi ngọt quá nên muốn đến bệnh viện qua đêm để uống insulin. Khí bong bóng bong bóng. Bắt giữ thiên tài kem. Mau nói, lượng đường trong máu tôi chịu đựng được. Ai tú ân tú ái là heo. Cái gì? Không phải kết thúc rồi sao? Một cây kem đậu xanh tới đây. Các cậu lên bản đồ. Đánh dấu những điểm du lịch mà Hoắc Tổng đã đến trong khoảng thời gian này là sẽ biết. Tôi nguyện ý gọi Hoắc Tổng là vị thần lãng mạn. 1551 biểu cảm của tôi gần như mất khống chế rồi. Một lát sau, kem đậu xanh rất nhanh đã có một nhóm chị em cùng nhau mất kiểm soát với mình. Khí bong bóng bong bóng. Xin lỗi thật nhiều là tôi đã đánh giá quá cao lượng đường trong máu của mình rồi. Tôi không có. Hu, tôi không tin. Kiểu lãng mạn được giấu trong hành trình này. Tôi có thể tưởng tượng biểu tình của Hoắc Tổng sau khi bạn học lập trình viên phát hiện. Sao lại có một người như vậy chứ? Phạm Quy, ai tú ân tú ái là heo? Hu, rốt cuộc ảnh học từ đâu vậy chí? Tại sao tôi không? Ngòi bút màu xanh vẽ những cành lá xum xuê trên nền giấy trắng. Thân cây nâu đâm sâu vào vùng đầm lầy. Gợn sóng phản chiếu trên mặt hồ xanh như gương. Đào Chi Việt trở về sau một chuyến hành trình. Vẫn luôn duy trì thói quen tốt là đánh dấu trên bản đồ thế giới. Trên hòn đảo nhỏ có hình giọt nước mắt ở Ấn Độ Dương. Cậu đã vẽ nên phong cảnh ấn tượng nhất trong chuyến đi này. Hoắc Nhiên ngồi bên cạnh cậu. Nghiêm túc nhìn cậu vẽ. Chờ ánh sáng phản chiếu dần dần thành hình. Khi bức tranh sắp được vẽ xong, Đào Chi Việt nhạy bén nhận thấy người bên cạnh có vẻ hơi phấn khích. Anh muốn vẽ cái gì sao? Trong sương mù của gương trong phòng tắm bay hơi sau mỗi lần tắm. Hoắc Nhiên kiên trì bền bỉ rèn luyện khả năng vẽ của mình. Công phu không phụ lòng người. Hiện tại hắn ít nhất đã vẽ ra được một cái đầu heo đáng yêu. Cho nên Đào Chi Việt thỉnh thoảng cũng sẽ mở một phần quyền được vẽ trên bản đồ cho hắn. Vô cùng hạn chế mà cho phép hắn vẽ một đóa hoa hay một khuôn mặt cười linh tinh. Hoắc Nhiên lắc đầu, ánh mắt vô cùng sáng ngời nhìn cậu. Em vẽ xong rồi. Vẽ xong rồi. Đào Chi Việt buồn cười nói. Có phải anh có điều gì muốn nói với em không? Hoắc Nhiên đầu tiên là suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó trịnh trọng nói. Vốn dĩ muốn dẫn em đi du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng lại không có kỳ nghỉ dài như vậy. Chỉ có thể tranh thủ từng kỳ nghỉ nhỏ. Phân tán đi nhiều nơi. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch với em. Nên rất quan trọng. Mặc dù không thể đi hết những nơi thú vị cùng một lúc. Nhưng tôi hy vọng chuyến đi này vẫn là đặc biệt nhất. Để lại một kỷ niệm đẹp. Đào Chi Việt nghe hắn nói. Bỗng dưng nhớ tới cái gì. Ngẩng đầu nhìn lên toàn bộ bản đồ thế giới đầy màu sắc. Nhà thờ mái xanh gần như đối xứng cùng lá đỏ trên núi. Thị trấn suối nước nóng và hồ Baikan. còn có một chiếc tên lửa phóng lên và cây bồ đề. Nếu đem chúng nó kết nối bằng những đường cong mềm mại, thì sẽ tạo thành một trái tim lớn mà đầy đạn. Đáy lòng là trung tâm phóng không gian đầu tiên trên thế giới. Baikonur chăm chú nhìn thật lâu vũ trụ cùng sao trời. Đầu quả tim là hồ ti sơ với hai cây bồ đề. Sóng vai đứng đó trăm năm. Cỏ trắng bay tán loạn. Như họa như mơ. Bầu trời và hồ nước. Vĩ đại và nhỏ bé. Đáy lòng cùng đầu quả tim. Thế giới và em. Đây là trái tim lưu lại trên bản đồ thế giới của chúng ta. Cách chương.